Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 65, Ngoại truyện 5, Góc nhìn Chu Sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết ở Khải Hưng lạnh hơn Lạc Châu rất nhiều. Một thời gian sau khi đến đó, Chu Sầm vẫn chưa thích nghi được. Ngoài biểu diễn thương mại và hát ở quán bar, anh gần như không muốn bước ra khỏi cửa nhà trọ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể đang dần dần biến mất, giống như số dư trong thẻ ngân hàng. Cho đến một ngày, khi đang biểu diễn ở quán bar tình cờ gặp gỡ, anh Khâu gọi cho anh một ly thức uống nổi tiếng phố Cực Quang, sữa dâu. Trái tim sắp bị khoét rỗng mới được lấp đầy bởi một chút cảm xúc khác lạ. Uống ngụm sữa ngọt ngào đầu tiên, trong đầu Chu Sầm liền nảy ra một ý nghĩ. Nguyễn Tự Ninh chắc chắn sẽ thích. Đồ ngọt sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, mang lại cảm giác vui vẻ và thỏa mãn. Cho dù chỉ là một ảo giác, một sự giả tạo, dựa vào ảo giác này, sự giả tạo này, Chu Sầm một mình chống chọi qua từng đêm ở nơi đất khách quê người. Cho đến ngày hôm đó, anh nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, một cao một thấp trong đám đông. Chu Sầm tưởng mình nhìn nhầm, nhìn kỹ nhiều lần mới xác nhận, đúng là Hạ Kính Hành và Nguyễn Tự Ninh. Nếu không có mặt nạ che mặt, e rằng anh sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Bản nhạc saxophone biểu diễn tối hôm đó là Chú Hề, còn được gọi là kẻ nhát gan, dù dịch theo cách nào, dường như cũng rất phù hợp với hoàn cảnh. Tại sao họ lại đến Khải Hưng? Tại sao lại xuất hiện ở phố Cực Quang? Là đến tìm anh sao? Mình rõ ràng đã che giấu rất kỹ rồi, tại sao hành tung lại bị lộ? Còn nữa, trông họ sao lại thân mật như vậy? Nguyễn Tự Ninh đang cười. Trước đây cô ấy tuyệt đối sẽ không cười với Hạ Kính Hành như vậy. Còn Hạ Kính Hành thì nhìn đối phương với ánh mắt cưng chiều. Trước đây anh ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ai bằng ánh mắt đó. Họ giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Không, là vợ chồng son. Còn lời ám chỉ và nói thẳng của bạn tốt vẫn còn văng vẳng bên tai. Khoảnh khắc đó, Chu Sầm cảm thấy mình bị phản bội. Mặc dù Hạ Kính Hành dường như chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh. Nguyễn Tự Ninh bất ngờ tháo mặt nạ xuống, khiến câu chuyện càng thêm kịch tính. Chu Sầm đành phải mời hai người ngồi xuống. Khi anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ càng thêm kịch tính, Hạ Kính Hành đã nghĩ ra lý do, giải thích với cô gái nhỏ tại sao anh ta không ở London. Nếu phải chọn ra một điểm sáng trong đêm tồi tệ này, may mắn là Nguyễn Tự Ninh đã được nếm thử món sữa dâu đó, cô ấy quả nhiên rất thích. Trong cuộc trò chuyện sau đó, Chu Sầm được biết Hạ Kính Hành đi cùng Nguyễn Tự Ninh đến Khải Hưng công tác. Họ ở khách sạn gần đó. Hạ Kính Hành đang gánh vác trách nhiệm của một người chồng. Nguyễn Tự Ninh đang thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Còn anh, Chu Sầm, đã trở thành một người ngoài cuộc hoàn toàn. Màn đêm là của những kẻ thất tình. 3:30 sáng, khách dần dần rời khỏi quán bar tình cờ gặp gỡ. Anh Khâu gọi đồ nướng để chiêu đãi mọi người. Một nhóm người túm tụm lại ở chỗ ngồi ngoài trời bên ngoài quán bar. Mùi gia vị cay nồng hòa quyện với mùi rượu lan tỏa trong không khí. Chu Sầm không có khẩu vị, ngồi ở góc uống rượu giải sầu. Xiên que nướng bị vứt lung tung trên bàn, từng xiên một. Anh đột nhiên nghĩ, mình chưa bao giờ ăn đồ nướng cùng Hạ Kính Hành tên đó, không biết bị làm sao. Không chịu ăn đồ ăn được xiên thành que, chưa nghĩ ra lý do. Tay bass của ban nhạc đã cầm chai rượu, vẻ mặt say xỉn đến bắt chuyện với anh. Người bạn đến tìm cậu lúc nãy ngầu thật đấy, là Phú Nhị Đại đúng không? Nhìn cái đồng hồ của anh ta kìa, chắc chắn đáng giá không ít tiền. Chu Sầm uể oải, một tiếng, quen biết hơn 10 năm rồi. Coi như là bạn từ nhỏ, một nhóm người trẻ tuổi tụ tập lại với nhau dưới danh nghĩa đam mê, tính cách khác nhau, cũng đủ loại người. Chu Sầm không thích anh chàng suốt ngày ba hoa này. bình thường cũng cố tình giữ khoảng cách, nhưng không chịu nổi người ta cố tình tám chuyện về cuộc sống của người giàu. Bạn gái của anh ta cũng xinh đẹp là bạn gái chứ. Chu Sầm không nói gì, uống một ngụm rượu mới trầm giọng nói, là vợ anh ấy. Tay Bass kinh ngạc, trẻ vậy đã kết hôn rồi, đúng là người đàn ông tốt. Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng thu hút sự tham gia của những người khác. Mấy cậu ấm cô chiêu phú nhị đại đều giống nhau cả. Sao có thể chỉ có một người phụ nữ bên cạnh chứ? Có thể kết hôn sớm như vậy, chắc chắn là cô gái đó lợi hại. Nhưng mà, dù lợi hại đến đâu cũng không phải gu của tôi. Tôi vẫn thích kiểu mặt hot girl ngực to mông cong. Tôi thì thích kiểu con gái ngọt ngào dễ thương. Nhiều đường, cười lên rất ngọt ngào. Giống búp bê, hơn nữa nhỏ nhắn như vậy. Cũng dễ ngủ hay không? Nói sao đây? Chặt chẽ. Có phải mấy anh chàng tập gym đều thích tìm kiểu con gái nhỏ nhắn đó không? Chơi sướng, nghĩ cũng đúng, vừa chạm vào đã khóc. Sao lại không sướng chứ? Những lời tục tĩu truyền vào tai Chu Sầm. Anh siết chặt nắm đấm, chỉ vào tay Bass cười hả hê nhất. Anh nói chuyện cho cẩn thận. Ai ngờ, dưới tác dụng của rượu, tên đó như pháo nổ tung lên. Đệt, tôi chỉ nói vài câu thật lòng thì làm sao? Chẳng lẽ nói sai sao? Kiểu con gái nhỏ nhắn đó chơi mới sướng. Cậu mà đã thử rồi, chắc chắn cũng nói như vậy. Chu Sầm đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác máu nóng dồn lên. Mượn hơi men, anh không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến lên đẩy tay Bass một cái. Nói cho cùng, anh và những kẻ đó không phải là người cùng một thế giới. Có ngòi nổ, lập tức có người bắt đầu châm ngòi. Chu Sầm, cậu kích động như vậy làm gì? Có phải cậu đang nhớ nhung vợ người ta không? Tôi vừa nãy đã muốn hỏi rồi. Bạn tốt của cậu đến chơi từ xa. Cậu trốn tránh cái gì? Tôi đã sớm nhìn cậu không vừa mắt rồi. Suốt ngày giả vờ thanh cao cho ai xem. Cậu tự hiểu lấy, là chúng tôi cho cậu theo đấy. Chịu hát bài cậu viết. Đã nể mặt cậu lắm rồi. Không phục thì cút đi. Chúng tôi không thiếu ca sĩ chính. Cậu là cái thá gì? Tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa, tiếng đập phá vang lên. Hiện trường một phen hỗn loạn, cho đến khi anh Khâu đẩy cửa ra quát lên hai tiếng. Đánh nhau cái gì? Ngày mai còn muốn tôi buôn bán không? Buông ra, cút hết về ngủ đi. Quát xong, anh ta lại gọi Chu Sầm. Cậu, ở lại quán nghỉ ngơi. Giao thiệp với đám người đó lâu như vậy, anh Khâu rất rõ ràng. Nếu tối nay Chu Sầm đi một mình, chắc chắn sẽ bị bọn họ đánh hội đồng. Chu Sầm dùng mờ u bàn tay lau vết máu ở khóe miệng. Gật đầu với anh Khâu, coi như cảm ơn. Đêm hôm đó, Chu Sầm ngủ tạm trên ghế sofa ở quán bar tình cờ gặp gỡ. Nhiều năm trước, anh đã biết tòa tháp mang tên gia đình sớm muộn gì cũng sụp đổ. Anh thậm chí còn có linh cảm cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn. Nhưng anh không ngờ, có một ngày mình lại suy sụp thảm hại như vậy. May mắn thay, lúc đó, anh đã dùng lý do ngớ ngẩn để từ chối Nguyễn Tự Ninh. Nếu không, bây giờ cô ấy chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn mình. Họ sẽ chia tay, họ thậm chí có thể không còn là bạn bè nữa. May quá, nghĩ đến cô gái nhỏ đó, trái tim lạnh lẽo bỗng ấm áp hơn một chút. Cũng như lúc này, cùng với sự giảm bớt rung lắc, trong tai vang lên giọng phát thanh của phi hành đoàn. Kính thưa quý khách, máy bay hiện đang ở trạng thái bay ổn định. Trong thời gian bay tiếp theo, phi hành đoàn chúng tôi sẽ tận tình cung cấp cho quý khách dịch vụ tốt nhất. Điều chỉnh độ nghiêng của ghế sofa hạng nhất, Chu Sầm nhìn biển mây ngoài cửa sổ, thấy anh không nghỉ ngơi. Một tiếp viên hàng không do dự tiến lên chào hỏi. Chu tiên sinh, anh quay đầu lại, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười chuyên nghiệp. Đối phương tràn đầy vui mừng. Tôi là fan hâm mộ của anh, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Được, Chu Sầm đồng ý. cô lập tức đưa ba cuốn sổ tay bìa mềm. Hơi ngại ngùng, hai đồng nghiệp khác của chúng tôi cũng rất thích anh. Lúc này, nữ hành khách trẻ tuổi đối diện lối đi cũng nhận ra anh. Sau tiếng kêu khẽ bị đè nén, cô lập tức tháo khăn lụa trên túi sách đưa qua. Chu Sầm, khi máy bay hạ cánh, chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Tôi cũng rất thích anh. Lần trước, anh tham dự sự kiện ở trung tâm Long Giang. Tôi và bạn thân còn lái xe đến xem. Anh còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Chu Sầm lịch sự gật đầu, mỉm cười với cô, với họ, cứ thế ký tên mình. Hết người này đến người khác. Rõ ràng là lịch trình rất bận rộn, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Giống như những đám mây ngoài cửa sổ, trôi nổi, không thể chạm đất. May mắn là một thứ rất khó hiểu. Không biết nhờ cơn gió nào thổi đến, anh vô tình có được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Những lời khen ngợi trên mạng, tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ, số dư an toàn trong thẻ ngân hàng, Chu Sầm ngày càng có nhiều thứ. Anh tin chắc rằng mình cũng ngày càng xứng đáng được yêu mến. Nhưng mà, trong số rất nhiều người yêu mến anh, sao đột nhiên lại thiếu cô gái nhỏ đã từng luôn dõi theo anh? Câu hỏi này đã từng hành hạ anh đến mức gần như phát điên. Cuối cùng, anh tự thuyết phục mình đi tìm Nguyễn Tự Ninh để xác nhận. Cô ấy không phải không thích anh, việc ở bên Hạ Kính Hành chỉ là một sự thỏa hiệp. Người cô ấy thích nhất mãi mãi là anh. Trước khi về Lạc Châu tham dự buổi họp lớp, Chu Sầm quả thực chỉ nghĩ như vậy. Thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra, tâm tư của Nguyễn Tự Ninh đã đặt hết lên người Hạ Kính Hành rồi. Tại sao anh như mụ phù thủy độc ác vô năng, chỉ có thể đứng trước gương thần gào thét hết lần này đến lần khác? Nói cho ta biết, người Ninh Ninh thích nhất rốt cuộc là ai? Là Hạ Kính Hành. Là Hạ Kính Hành, mỗi lần chất vấn, đều có thể nghe thấy câu trả lời rõ ràng và chắc chắn. Còn, sự kiêu ngạo được nuông chiều, mà người bạn tốt thể hiện ra, đã chặn đứng tất cả đường lui đàng hoàng của anh. Anh lại trở nên suy sụp và thảm hại, thậm chí còn dùng cách thức đáng khinh bỉ, muốn dò xét tất cả mọi thứ liên quan đến họ. Đêm đó ở biệt thự Mậu Hoa, anh đã lén nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh. Thực ra không rõ ràng lắm, nhưng anh rất rõ ràng vợ chồng sẽ làm gì vào buổi tối, vừa tự chuốc lấy phiền phức vừa tự trừng phạt bản thân. Đầu ngón tay đang cạy giấy dán tường vô tình làm rơi bức tranh treo tường. Sau tiếng động trầm, anh mới hoàn hồn, bức tường lạnh lẽo cứng nhắc không ngăn được suy nghĩ đen tối. Không thể để lộ ra ngoài đó. Vậy thì, ít nhất cũng phải giữ lại vị trí của mình trong lòng Nguyễn Tự Ninh. Không thể để Hạ Kính Hành độc chiếm toàn bộ tình yêu của cô ấy. Quả táo độc mọc tùm trong ngày mưa. Quả táo độc mọc thành hình dạng chiếc nhẫn kim cương. Chu Sầm biết, món quà có vẻ chu đáo đó không xuất phát từ tình yêu thuần khiết, nó là thuốc độc. Chỉ cần xỏ ngón tay qua chiếc nhẫn, sẽ dần dần ăn mòn nàng công chúa của anh. Cho dù như vậy, vẫn phải làm. Chu Sầm vừa chán ghét bản thân, vừa ngày càng quá đáng. Cuối cùng, lại chỉ nhận được sự từ chối ngày càng kiên quyết của Nguyễn Tự Ninh. Và nắm đấm đầy giận dữ của Hạ Kính Hành. Cô ấy không ăn quả táo độc. Cô ấy cũng không đẩy anh vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chu Sầm chợt nhận ra, có lẽ đây chính là lý do khiến anh bị Nguyễn Tự Ninh thu hút sâu sắc. Cô ấy có nguyên tắc hành động của riêng mình. Một khi đã quyết định một việc, sẽ kiên định hơn bất kỳ ai. Cô ấy đã chọn Hạ Kính Hành, sẽ không còn ngắm nhìn phong cảnh nào khác nữa. Còn cuộc cạnh tranh với Hạ Kính Hành, từ rất nhiều năm trước, khi anh tự mình nói ra câu, không thích quá ngoan ngoãn, đã thua thảm bại rồi. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đã hạ cánh an toàn. Xin vui lòng kiểm tra hành lý xách tay xem có bỏ sót gì không. đặc biệt là điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân và các vật dụng quan trọng khác. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách trong suốt chuyến bay. Sau khi thông báo của tiếp viên hàng không kết thúc, Chu Sầm cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh hít sâu vài hơi, đeo lại mũ tai bèo và khẩu trang, cúi đầu tắt chế độ máy bay của điện thoại. Ngoài tin nhắn công việc do chị Kiều gửi đến, còn có tin nhắn của Hạ Kính Hành. Chu Sầm di chuyển ngón tay, mở tin nhắn của Hạ Kính Hành trước. Hạ Kính Hành, hình ảnh, Hạ Kính Hành, bức ảnh chụp ở sân bóng rổ trường Quốc Diệu hôm qua. Ánh mắt nâng lên một chút, anh chăm chú nhìn bức ảnh đó. Ba người trong hình vẫn còn bóng dáng của ngày xưa, nhưng đã không còn là mối quan hệ của ngày xưa nữa. Phông nền vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nguyễn Tự Ninh đứng giữa hai người, cười rất ngọt ngào. Sau khi lưu ảnh, anh bắt đầu chỉnh sửa bức ảnh đó. Muốn cắt Hạ Kính Hành đi, chỉ để lại Nguyễn Tự Ninh và mình. Đáng tiếc thử nhiều lần, hai người còn lại đều trông lạc lõng và kỳ quặc. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, cô gái nhỏ không đứng chính giữa, cơ thể cô ấy rõ ràng nghiêng về phía Hạ Kính Hành, không phải là cố tình tránh né điều gì, mà là xuất phát từ bản năng muốn gần gũi với một người khác. Cho dù anh có nói đúng một câu, sao có thể coi như Hạ Kính Hành không tồn tại? Ngay cả trong ảnh chụp chung, sự tồn tại của anh ta cũng mạnh mẽ như vậy. Khẽ nhếch môi thoải mái, Chu Sầm lại phóng to bức ảnh đã được cắt xén, nhấn, khôi phục, ba người, ít nhất bề ngoài vẫn có thể giống như lúc ban đầu. Sau khi máy bay lăn bánh và dừng lại, dưới sự nhắc nhở của tiếp viên hàng không, hành khách lần lượt rời khỏi chỗ ngồi. Chu Sầm cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ từ góc độ này, có thể nhìn thấy mặt trời màu đỏ cam đang dần lặn xuống. Ánh sáng không còn chói mắt, nhưng vẫn rực rỡ, báo hiệu một ngày kết thúc, nhưng đối với anh, lại là một khởi đầu mới. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.